Tư Tình Mại Thái, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ngụy Viễn nhận được điện thoại của đội trưởng là đang trên phố làm nhiệm vụ, đội trưởng nói Trần Tích treo cổ chết rồi để lại một hộp cho cốt, hai lá thư. Về phần bức thư đưa cho Ngụy Viễn, Ngụy Viễn nhìn thấy câu đầu tiên viết là: đồ chó, Ngụy Viễn, Trần Tích đồ chó. Cậu toàn mắng tôi như vậy, tôi không phục. Nếu tôi là chó thì không phải cậu cũng là chó sao, đầu óc Ngụy lắm tiền bị sao thế? Tôi không viết thư này để xin tiền cậu đâu, cậu yên tâm, chả là lúc tôi đi mua hũ. Đựng cho cốt, nghĩ tới cái người luôn khiến người ta chán ghét như tôi có khi thành. Cho người ta còn ngại đổ vào tôi sẽ không vui. Thế nên gửi thư nhờ cậu giúp đỡ, giúp bỏ tôi vào trong hộp chôn ở đâu cũng được. Nhưng đừng để Nam Nam biết, tôi nói với em ấy là đã tìm được người mình thích. Chuẩn bị ra nước ngoài sống, lúc trước cậu cho tôi nhiều tiền như vậy, đến tôi cũng cảm thấy hơi nhiều. Nhưng, tôi không trả lại được nên sẽ không trả đâu, nếu không cậu nhớ được bao nhiêu thì cứ ghi vào sổ kiếp sau tôi tới trả. Thế nhưng kiếp sau tôi không muốn làm người, khó sống quá. Nam Nam vẫn tưởng tôi không cho con bé ở nhà là để vụng trộm với đàn ông. Ai cả, ngày nhóc con này suy nghĩ cái gì không biết, tôi cũng hết cách rồi, chi phí ăn uống. Các thứ rất cao, con bé ở nhà thì phải làm đồ ăn ngon, không ở nhà thì tôi ăn bánh. Bao cũng được, để con bé đi căng tin mua mấy đồ mình thích. Tôi nghĩ là khá ổn. À, còn một điều nữa, cậu nói rằng cậu không thích tôi. Tôi biết cậu không thực sự thích tôi, thế nên tôi không nói với cậu tôi thích cậu, ha ha. Ha, cậu có biết vì sao trước kia tôi làm bài tập về nhà cho người ta mà chưa bao giờ bị phát hiện không? Vì tôi sẽ mô phỏng chữ viết người đó. Được rồi, không còn gì để nói nữa, vậy thôi, tạm biệt nhé. Ngụy Viễn, bức thư tặng Trần Tích được viết khá đơn giản. Phong thư mở ra chỉ có 3 từ, tôi yêu cậu, Trần Tích viết bằng nét chữ của Ngụy Viễn tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu, khi đó cậu ấy luôn len lén đến thăm cậu lại chơi như điên. Thường xuyên làm, loạn với người ta trong quán bar, có lần cậu ấy tới đó, bị người ta trói lại dùng thuốc hết cách mới tới tìm tôi. Nén bi thương, đây là con đường cậu ấy chọn, Trần Tích thích tôi, ngoài tiền ra thì Trần Tích thích gì chứ? Trần Tích thích tôi, còn viết một bức thư tình, nói rằng tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu, hết, làm nhảm của tôi, thực ra mục đích tôi edit cái đoạn này là do đang bị chán, và cũng muốn thử cảm giác edit. Chuyện xe một chút, chuyện dài thì đương nhiên không chịu được, thế nên chỉ tìm đoạn thôi thế. Mà cũng mất tới mấy ngày, tôi thì khi chọn chuyện sẽ chỉ nhìn tác thôi, chẳng có chuyện đọc trước đâu. Cảm giác đầu tiên, khi đọc xong chuyện là, hai người đâu cần phải thế, nhưng thôi, đấy là lựa chọn của mỗi người, và nó đúng với cái tác cầu huyết luôn. Có lẽ Trần Tích thấy lấn cấn với số tiền 100 tệ mà Ngụy Viễn bỏ ra đó, nên mới không tin, có lẽ do hoàn cảnh, có lẽ do nhiều thứ khác mà hai người đã bỏ lỡ nhau, dù gì thì cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu được đúng không, không thể trách ai trong hai người cả. Thế nên chúng ta rút ra được bài học là yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn, và tốt nhất là nên nói thẳng nhá. Cảm ơn mọi người đã nghe tôi nói linh tinh đến đây, hẹn gặp mọi người ở tác phẩm sau. Cách chương.